Lâm Tịch lại không né tránh. Sau khi ngồi chồm hổm xuống, hắn liền phát lực, vung đao thẳng tới trước, đâm Tiết Vạn Đào. So sánh với đoàn kiếm của Tiết Vạn Đào, trường đao trong tay của Lâm Tịch dài hơn rất là nhiều, nên lưỡi đao lạnh như băng đã gần chém tới da thịt của đối thủ. Nhưng mà Tiết Vạn Đào có một bàn tay mạnh mẽ và tinh chuẩn vô cùng. Hắn vung tay lên, một lần nữa nắm được lưỡi đao sắc bén. Trường đao màu đen trong tay của Lâm Tịch tựa như là chém vào một tòa núi lớn, không thể di chuyển được. Mà đoàn kiếm của Tiết Vạn Đào đang nắm chặt lại không hề thay đổi mục tiêu, đâm tới người của Lâm Tịch tựa như là một tia chớp. Một kiếm này vốn định đâm thẳng vào tim của Lâm Tịch, nhưng vì Lâm Tịch ngồi chồm hổm xông tới trước, nên mục tiêu cuối cùng lại là trên ngực trái của Lâm Tịch một chút. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua xương bả vai của Lâm Tịch, để lộ ra mũi kiếm sắc bén sau lưng của hắn. Máu tươi trong người Lâm Tịch phương vẩy ra ngoài. Vì quá đau đớn nên sắc mặt của Lâm Tịch tái nhợt đi thấy rõ. Nhưng mà tay trái của hắn lại ngoan liệt đưa lên cao, dùng hết sức lực đã xúc tích từ lâu, mạnh mẽ đánh xuống sống trường đao của mình, như là một cây búa nặng nề đập xuống người đối thủ. Thân kiếm màu xanh biếc ma sát với khớp xương, phát ra những âm thanh khiến hàm răng người nghe phải ê ẩm. Có nhiều máu tươi hơn vương vẩy khắp không trung. Nhưng mà khuôn mặt đầy trào phúng của Tiết Vạn Đào bỗng nhiên biến đổi. Đoàn kiếm trong tay hắn tựa như là không phải đâm vào máu thịt, mà đã găm vào một lớp da rất là dày, khiến hắn không thể nào di chuyển thân kiếm để tạo thành vết thương lớn hơn do cho Lâm Tịch. Càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là lúc này Lâm Tịch lại giống như là không bị đâm trúng, rất là ngoan cố phát ra sức mạnh hắn không thể tưởng tượng được. Ầm. Năm ngón tay nắm chặt lưỡi đao của hắn phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong người hắn truyền lên thân đao, muốn ngăn chặn sức mạnh ép lưỡi đao đi tới trước của Lâm Tịch. Hộ khẩu tay phải và tay trái đặt lên sống đao của Lâm Tịch lập tức bị thương, máu tươi chảy xuống dưới mặt đất. Sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn, cả người run rẩy, nhưng mà hai tay của hắn vẫn ngoan cường không buông trường đao màu đen, ngược lại còn cầm thật chặt, từng chút một ép lưỡi đao đi tới trước. Thậm chí chỉ sau một lúc, trên hai tay của hắn đã phát ra âm thanh da tay bị rách nát. Nhưng mà nhờ liên tục dùng sức và phát lực, lưỡi đao trường đao màu đen này đã hạ thấp xuống được một tấc, cắt vào lòng bàn tay của Tiết Vạn Đào. Máu tươi từ lòng bàn tay của Tiết Vạn Đào chạy dọc theo lưỡi đao. Tiết Vạn Đào bất giác nhíu mày, thân thể khẽ run rẩy. Lâm Tịch cố gắng tiếp tục phát lực. Hắn cắn chặt răng, máu tươi chảy ra ở ngay khóe môi, hai chân mạnh mẽ đạp sâu vào bùn đất. Trường đao màu đen dọc theo lòng bàn tay trơn trượt của Tiết Vạn Đào đâm thẳng tới trước, nhanh chóng găm vào ngực của Tiết Vạn Đào. Tiết Vạn Đào trợn mắt nhìn mũi đao đang đâm vào ngực của mình, cùng với máu tươi không ngừng chảy ra. Đôi mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được. Trong một tích tắc tưởng chừng như là thời gian ngừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu giống to lên như là một con dã thú bị thương. Tiếng thét này cũng như là âm thanh gào thét của Mộc Trầm Duẫn trước khi chết vậy. Mộc Trầm Duẫn không cam tâm phải chết trong tay của người tu hành có tu vi thua mình nhiều đến như vậy, mà Tiết Vạn Đào lại không tin Lâm Tịch có thể khiến mình bị thương. Ầm một tiếng, chân phải quán đạp mạnh xuống đất một cái, tạo nên một tiếng vang vô cùng lớn. Sau đó, nâng đầu gối lên cao, tấn công vào hạ thân của Lâm Tịch. Tay trái của Lâm Tịch từ trên thân đao chuyển xuống tay, cánh tay vừa lúc chặn được đầu gối của Tiết Vạn Đào. Rắc một tiếng. Mặc dù đã mang đôi tay bảo vệ do Trương Bình và Khương Tiêu Y cùng nhau chế tạo, nhưng mà sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong đòn đánh của Tiết Vạn Đào vẫn làm cho xương cánh tay của Lâm Tịch bị gãy. Cả người hắn bị chấn ngược bay ra bên ngoài. Trong lúc bay ngược ra sau, đoàn kiếm màu xanh biếc cũng tự động thoát khỏi thân thể quán, làm cho một dòng máu đỏ tươi vương vẩy trên bầu trời đêm. Tiết Vạn Đào nhìn Lâm Tịch bay ngược ra sau, vừa cúi đầu nhìn tay trái của mình một cái. Sau đó, một lần nữa hắn ngẩng đầu gào thét, tiếng thét tràn đầy sự đau đớn và sợ hãi. Trường đao màu đen vẫn được Lâm Tịch nắm thật chặt trong tay, nhưng mà năm ngón tay trái của hắn đã bị cắt rụng xuống, chỉ còn lại nửa bàn tay, xương cốt màu trắng hòa với máu tươi lạnh lạnh, trông thật là đáng sợ. Trong lúc bay ra bên ngoài, Lâm Tịch chỉ làm một chuyện duy nhất, đó là dùng hết sức của mình rút trường đao màu đen ra. Mũi đao hắn thoát khỏi ngực của Tiết Vạn Đào, nhưng mà tay trái của Tiết Vạn Đào vẫn còn đang nắm chặt lưỡi đao, nên kết quả chính là năm ngón tay của Tiết Vạn Đào giống như là năm củ cải nhỏ vậy, bị chém đứt rời ra. Lâm Tịch ngã trên mặt đất. Mặc dù hàng ngày đều tập luyện giúp thân thể thăng bằng, nhưng mà hiện giờ hắn rất khó giữ được thăng bằng, mệt mỏi ngã xuống mặt đất. Vai trái của hắn bị máu tươi thấm ướt, cánh tay trái vô lực buông lỏng, tay phải vẫn nắm trường đao nhưng mà lại khẽ run rẩy. Máu tươi từng giọt tích xuống. Tuy nhiên hắn lại cố gắng dùng cánh tay bị thương này chống thanh đao xuống đất, lảo đảo đứng dậy. Thấy Tiết Vạn Đào cũng bị thương ở ngực, nhưng mà năm ngón tay trái lại bị chặt đứt, đồng thời thần sắc khó tin hiện rõ trên khuôn mặt, Lâm Tịch lập tức kiêu ngạo nở ra một nụ cười trào phúng. Người tu hành cấp thấp cũng có thể giết chết người tu hành cấp cao. Ta nói rồi đấy, ta sẽ cố gắng giết người. Lâm Tịch thở hổn hển, nhấc trường đao màu đen lên, chuẩn bị tiến tới gần Tiết Vạn Đào còn bị thương nặng hơn mình. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết chết tên tu hành này. Hơn nữa khi gặp mình, đối phương đã thể hiện sát khí và ý muốn giết mình rất là rõ, tất nhiên hắn sẽ không nhân từ mà nương tay. Tiết Vạn Đào đột nhiên điên cuồng cười lớn, giống như là một người điên thật sự. Lâm Tịch, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ngươi cho rằng ngọn núi này chỉ có mình ta hay sao? Bị thương nặng như vậy, ngươi còn thoát được hay sao? Hắn mặc dù không thể ngờ được ý chí Lâm Tịch lại bền bỉ và mạnh mẽ như vậy, thậm chí vết thương ở gần tim quán cũng nặng hơn Lâm Tịch rất là nhiều. Nhưng mà nhờ tu vi cao nên cảm giác của hắn vẫn hơn một người tu hành cấp thấp như là Lâm Tịch. Khi hắn đột nhiên cười to lên, Lâm Tịch cũng dừng chân lại. Hắn nghe được âm thanh bàn chân dẫm đạp lên mặt đất rất là nhỏ. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Tiết Vạn Đào một cái, không dám dừng lại, xoay người nhảy vào trong rừng. Mỗi một bước bước ra, cánh tay trái và ngực trái đều đau nhức đến nỗi hắn muốn nôn mửa. Máu tươi đỏ chót sền sệt lạnh lẽo đã thấm ướt cả nửa bên người trái của hắn. Kể từ lúc mà tu hành đến nay, chưa bao giờ hắn bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng hắn vẫn không dùng năng lực trở lại 10 phút trước, bởi vì tu vi của Tiết Vạn Đào ít nhất cũng đã đại hồn sư. Cho dù là bắt đầu lại, biết đối phương ra tay như thế nào, mà Lâm Tịch thì cũng không chắc mình có thể đạt được thắng lợi tốt hơn như là bây giờ. Hơn nữa, Lâm Tịch biết rằng cuộc đổi giết thật sự bây giờ mới bắt đầu, nên hắn phải giữ lấy năng lực đặc biệt để ứng phó thời khắc khó khăn khác trước. Cho nên hắn rất là kiên cường nhẫn nhịn, đồng thời cắt đứt một nhánh cây, bỏ ngang miệng, cắn lấy, tránh cho hai hàm răng trên dưới cắn vào nhau trong lúc nguy cấp. Mới dốc sức chạy chưa đến 3 phút, Lâm Tịch cảm giác cả người mình bỗng nhiên lạnh băng, nhưng mà trong cơ thể lại phảng phất như là lửa than vậy, toàn thân bất giác run rẩy. Hắn biết đây là cảm giác có được khi mất quá nhiều máu cộng với thể lực không ngừng tiêu hao, rất dễ bị hôn mê mà không biết. Ở nơi xa có tiếng người mơ hồ truyền đến, nhưng mà hắn không hề bối rối, tiếp tục chạy tới phía trước, nhắm thẳng vào sâu trong rừng, đồng thời khống chế hô hấp, điều chỉnh lượng máu lưu thông trong cơ thể. Sau khi bình tĩnh hơn, hắn nhất thời cảm giác được trong người mình còn có một dòng khí nóng chảy xuôi. Lâm Tịch biết đây là tác dụng của hồn lực, và điều khiến hắn phải mừng rỡ chính là sau khi hồn lực dần tiêu hao, khí lực toàn thân bắt đầu phục hồi lại. Đột nhiên hắn cảm giác được vết thương bên ngực trái của mình bỗng nhiên từ đau đớn tê liệt chuyển sang tê dại. Điều này khiến hắn run lên, cho rằng tiểu kiếm màu xanh biếc của Tiết Vạn Đào tầm độc. Hắn hơi dừng lại, cắt quần áo của mình ở phần ngực trái, nhưng mà hắn lại vui mừng phát hiện máu tươi từ trong vết thương ở ngực trái chảy ra đã biến thành những giọt máu đỏ tươi nho nhỏ, bắt đầu ngưng kết. Những giọt máu đỏ trong suốt không hề toát ra vẻ kinh khủng hay là lạ lùng. Cảm giác tê dại cũng chỉ quanh quẩn xung quanh vết thương ngực trái, càng lúc càng có nhiều hồn lực hội tụ đến đây hơn. Đây không phải là do thân kiếm của Tiết Vạn Đào có kịch độc gì, mà là công hiệu của Minh Phương Phá Ngục. Thấy vết thương của mình đã tự cầm máu, Lâm Tịch càng thấy yên lòng hơn. Hắn nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo đã thấm máu xuống, lấy một tảng đá bỏ vào giữa rồi quấn quanh lại. Tiếp đó nhanh chóng xuống một thung lũng ở nơi xa. Sau cùng hắn dốc hết sức chạy về phương hướng ngược với chiều vừa ném chiếc áo, chạy thật nhanh, thật nhanh. Trong quân đội Vân Tần và những người tu hành xuất hiện tối nay, nhất định là có cao thủ rất là am hiểu truy lùng đối thủ. Nhưng muốn phát hiện dấu vết cần phải có thời gian. Mà hơn nữa, chính Lâm Tịch cũng không quen thuộc đường đi trong khu rừng này. Căn bản là không có mục tiêu cuối cùng để chạy đến. Nên nếu như là muốn kéo giãn khoảng cách giữa hắn và những người kia, cách duy nhất chính là không được dừng lại. Lại liên tục chạy trốn được mấy phút, cảm giác cơ thể mình bắt đầu nóng ran. Lâm Tịch đi chậm lại để điều tức. Đồng thời hắn cảm giác được tiếng người loang thoáng đã biến mất, thay vào đó là tiếng nước chảy đâu đấy gần đây. Sau khi nhận biết rõ ràng không phải là ảo giác trong lúc mình suy yếu, mà là tiếng nước chảy thật, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy hưng phấn. Phần lớn nước suối ở đây đều có thể uống được, việc này sẽ giúp hắn khôi phục thể lực lại. Hơn nữa nếu như là đi dọc theo con suối, hắn có thể che giấu được dấu chân, người truy lùng càng khó tìm hơn. Hắn lập tức chuyển hướng đi tới nơi phát ra tiếng nước chảy. Tiết Vạn Đào ngồi trên núi đá, hắn chưa rời khỏi nơi đã giao chiến với Lâm Tịch. Trước mặt của hắn, Trên bùn đất và lá cây khắp nơi là máu tươi. Có máu tươi của hắn, có máu tươi của Lâm Tịch, còn có năm ngón tay đã đứt lìa quán. Trên đời này còn chưa có y sư có thể gắn liền lại ngón tay đã bị hồn binh cắt đứt, nên chắc chắn từ nay về sau, bàn tay trái của hắn chỉ còn lại một nửa thôi. Bởi vì mỗi quân nhân Vân Tần đều mang theo bên mình một túi cấp cứu đơn giản, nên lúc này tay trái của hắn đã được băng gạc bao lại. Vết thương trên ngực hắn cũng được đắp thuốc, dùng chỉ từ ruột dê may lại, giúp máu không chảy nữa. Nhưng mà hắn vẫn bị thương rất là nặng. Một đao kia của Lâm Tịch không chỉ đâm bị thương nội phủ, mà còn mang theo giễu cợt và sỉ nhục truyền vào cơ thể quán. Hắn ở chỗ này chờ giết Lâm Tịch. Trong mắt hắn, Lâm Tịch chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ cần tát một cái là đã chết. Nhưng hắn lại bị một đao của Lâm Tịch chém thành tàn phế. Năm ngón tay quán trên mặt đất giống như là năm Lâm Tịch thu nhỏ, không ngừng châm chọc, cười nhạo hắn. Hắn chờ đến nỗi mồ hôi hột làm ướt thái dương quán, đợi đến lúc trời hừng sáng. Một tướng lãnh Vân Tần mặc thiết giáp màu đen cùng với hai gã tùy tùng xuất hiện trong tầm mắt quán, bước nhanh tới chỗ hắn. Còn chưa tìm được sao? Sau khi nghe được câu hồi báo đầu tiên của tướng lãnh Vân Tần, Tiết Vạn Đào lạnh nhạt nói. Các người tìm kiếm thế nào à? Khi các người tới, ta đã nói rõ với các người hắn bị thương rất là nặng. Với thương thế như vậy, tuyệt đối không chạy qua mấy dặm quanh đây. Đã tìm lâu như vậy, các người chắc chắn có thể lục từng gốc cây mảnh đất. Nhưng mà bây giờ, người lại đến trước mặt ta, nói rằng còn chưa tìm được. Vị tướng lãnh Vân Tần cũng như là bao người quân nhân Vân Tần khác, bao phủ khuôn mặt của gã là một khí chất trầm lãnh. Tuy đã tìm kiếm suốt đêm nhưng lại không thấy chút mệt mỏi nào ở gã. Ngay Tiết Vạn Đào nói như vậy, gã hơi nhướng mày lên, mặt không biến sắc nhìn Tiết Vạn Đào một cái nói. Đêm nay có rất nhiều chuyện, không thể, nhưng đã biến thành có thể. Tiết Vạn Đào ngẩng đầu lên, nhìn vị tướng lãnh Vân Tần trông rất là trầm lãnh nhưng mà sắc mặt lại ẩn chứa sự kiêu ngạo tự nhiên. Sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Hắn đưa cánh tay phải hoàn hảo ra, vê lấy một ngón tay bị đứt, bỏ vào trong miệng của mình. Hắn rất là chậm rãi cắn lấy, dùng sức cắn đứt từng đốt ngón tay, nhai nhai và nuốt xuống. Âm thanh xương ngón tay vỡ vụn, máu thịt và xương cốt ma sát với hàm răng quán ở trong khu rừng yên tĩnh này càng phát ra rõ ràng hơn, càng làm cho người ta muốn nôn mửa. Nhưng mà tướng lãnh Vân Tần và hai người tùy tùng mặc thiết giáp đen lại rất là bình tĩnh, nhìn Tiết Vạn Đào làm như vậy, sắc mặt lạnh lùng. Người không cần làm như vậy đâu. Vị tướng lãnh này hơi trào phúng. Ta đã thấy rất nhiều chuyện máu tanh, cũng gặp nhiều người ác hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm như vậy sẽ khiến ta cảm thấy sợ ngươi? Sau khi nuốt hết máu thịt và xương cốt gãy vỡ trong miệng xuống cuống họng, Tiết Vạn Đào mới nhìn Vương Tường Lãnh, lắc đầu và nói. Mặc dù ta không biết lai lịch và thân phận của ngươi, nhưng nếu ngươi đã bị điều tới đây nghe ta chỉ huy, chắc chắn ngươi cũng giống ta, đang cống hiến cho một người. Ta dĩ nhiên là biết ngươi là người kiêu ngạo, cho nên từ thần sắc và thái độ của ngươi, ta có thể biết mặc dù ngươi chưa tìm ra hắn, nhưng hắn đã biết hắn đã chạy về hướng nào. Về phần ta, hơi dừng lại trong chốc lát, Tiết Vạn Đào lại lấy lên một ngón tay thứ hai, chậm rãi bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó nói tiếp. Ta thu hắn là vì trong tâm ta có điều sợ hãi. Ta không sợ chết, nhưng lại không ngăn được lưỡi đao đâm vào cơ thể ta, không thể không sợ hãi khi ngón tay của mình bị cắt xuống. Yên lặng ngồi đây một đêm, ta rốt cuộc có thể vượt qua nỗi sợ này. Nếu như nói vậy, ta còn phải cảm ơn hắn. Nhìn Tiết Vạn Đào lúc nói chuyện, ngay khóe miệng còn rỉ bọt máu ra ngoài, viên tướng lãnh Vân Tần trầm mặc rốt cuộc cảm thấy hơi lạnh lẽo. Gã chính là kỵ binh dũng mãnh được ma luyện ở biên quân, sắp tới sẽ được điều về làm tổng giáo quân trấn thủ hành tình, quan hàm chính ngũ phẩm. Nên mặc dù lần này phải chịu sự điều khiển của Tiết Vạn Đào, nhưng mà khi thấy một người bị thương nặng, tay trái bị phế như vậy ra lệnh với mình, gã cũng không tỏ ra tôn kính bao nhiêu. Nhưng mà sau khi nghe được những gì mà Tiết Vạn Đào nói, hắn lập tức biết là trong trận chiến vừa rồi, Tiết Vạn Đào đã tìm được đột phá, sợ rằng sau này Tiết Vạn Đào còn lợi hại hơn trước khi mà lúc tay trái bị tàn phế. Càng nhìn càng thấy Tiết Vạn Đào không như là một người bình thường, ánh mắt của viên tướng lãnh Vân Tần hơi trầm xuống, không nói không rằng, chỉ ra hiệu để thuộc hạ của mình mở một tấm bản đồ ra. Gã lấy tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ, sau đó vẽ một đường cong. Vòng tròn gã vẽ tượng trưng cho là ngọn núi hắn và Tiết Vạn Đào đang đứng, mà đường cong kia lại là điểm nối giữa hai ngọn núi. Sau đó gã chậm rãi nói: Ngọn núi chúng ta đang đứng có tên là núi Đầu Mao, ngọn tiếp theo có tên là Nhị Mao. Dấu vết quán ở trong rừng đến khe suối thì bị mất, cho nên hắn nhất định đã dọc theo dòng suối trốn đi. Ngoài ra thì chắc chắn hắn đã liên tục di chuyển, không hề ngừng lại. Nếu không hắn đã bị người của chúng ta theo đuổi. Hiện giờ quân sĩ đóng binh và người tu hành ở bên ngoài đã bao vây ngọn núi này lại, phong tỏa toàn bộ núi Đầu Mao. Nếu đoán không sai, có lẽ hắn đã chạy đến nơi tiếp nối núi Đầu Mao và Nhị Mao. Tuy nhiên giữa hai ngọn núi này là một vực sâu, rộng khoảng 10 trượng. Bên dưới là nguồn suối chảy đến tỉnh thành. Vực sâu này cao đến nỗi đủ để giết chết quốc sĩ, nên hắn không thể nào trèo qua được. Muốn qua chỉ còn cách, đó là dọc theo vực sâu này đi vòng qua. Ta giả sử hắn là người tu hành và không bị thương nặng, nhưng dù như thế, với tu vi quán, hắn đang ở vị trí này. Viên tướng lãnh Vân Tần lấy tay điểm ngay giữa đường vòng cung một cái, nhìn thoáng qua Tiết Vạn Đào, nói. Tiết Vạn Đào bắt đầu nhai nuốt từng ngón tay thứ ba của mình. Lúc này trời đã sáng, có ánh rạng đông chiếu xuống mặt quán. Chỉ mới sau một đêm nhưng mà hắn dường như đã đổi thành người khác, trông không giống một người mà như là một con quỷ ăn thịt người hơn. Hắn nhìn đường cong kia, nở ra một nụ cười tàn nhẫn và nói. Chắc chắn hắn cũng biết ngọn núi này bị phong ấn. Hơn nữa sẽ có những người từ dưới núi đi lên lục soát, cho nên hắn nhất định sẽ đi sâu vào trong rừng, tìm kiếm chỗ ẩn núp hoặc là nơi có thể chạy được. Vì vậy chúng ta chỉ cần đi đến đầu đường cong này chờ hắn, phải không? Đêm qua trời sáng, một phần thái dương từ đường chân trời xuất hiện, truyền ánh sáng chói lọi suốt đế quốc Vân Tần. Một đêm qua, người trong tỉnh thành nghe được tiếng chiến mã chạy, tiếng ngựa hí, cùng với những âm thanh bánh xe lộc sộc và gót sắt ngựa đập lên mặt đất. Rất nhiều người cho rằng chiến sự tiền tuyến xảy ra chuyện lớn, quan viên đang triệu tập rất nhiều quân trấn thủ. Nhưng khi trời sáng, nhiều người phát hiện ngoại trừ quân trấn thủ thành tỉnh ra, còn có rất nhiều đoàn quân khác không thuộc tỉnh thành cũng chạy tới. Nói cách khác thì, quân trấn thủ tỉnh thành bị điều động, nhưng mà không rời đi, mà còn có rất nhiều quân đội từ Lang Quận cũng được triệu tập tới. Không bao lâu sau, có tin tức truyền đến. Khoảng hơn 2 vạn quân sĩ đã hoàn toàn phong tỏa đường ra vào 3 ngọn núi Tam Mao, trong suốt đêm truy bắt một đào phạm lẩn trốn. Mà tên đào phạm này rất là lợi hại, dĩ nhiên ám sát chỉ huy sứ doanh trại giám quân hành tỉnh. Nghe nói đây không những là một viên quan lớn, mà còn là một người tu hành cực kỳ lợi hại. Chỉ một lúc sau, trong các tiểu quán hay là quán ăn thông thường, có rất nhiều dân chúng đang tụ tập, cùng nhau nhìn về mấy dãy núi đằng xa, cảm giác được một bầu không khí trầm trọng. Tiêu Tuyết Lãnh đang lạnh lùng nhìn Khương Tiếu Y. Trên người Khương Tiếu Y còn có mùi rượu, nhưng lại mặc bộ quần áo thô sơ màu xanh rất là sạch sẽ. Ta quý trọng các ngươi là nhân tài Vân Tần. Trong hành tinh rộng lớn này có bao nhiêu người được như các ngươi? Cho nên ta đã cố ý nhắc nhở, nhưng mà không ngờ các ngươi lại cả gan đến như vậy. Tiêu Thiết Lãnh nhìn Khương Tiếu Y một hồi lâu, rốt cuộc lạnh giọng và hơi thương tiếc nói một câu như vậy. Khương Tiếu Y mơ hồ nhìn Tiêu Thiết Lãnh nói: Ta không biết Tiêu đại nhân nói vậy là có ý gì. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta không hiểu một cái gì cả. Tiêu Thiết Lãnh tiếp tục lạnh lùng nhìn Khương Tiếu Y và nói: Không làm gì cả sao? Vậy tại sao ngươi lại bị phát hiện gần tòa nhà đó? Khương Tiếu Y nghiêm túc nói: Thì uống rượu nhiều quá, say quá, không biết đường về. Ngươi không cần nói dối ta như vậy. Tiêu Thiết Lãnh xoay người, nhìn những dãy núi kia ngoài cửa sổ và nói: Hiện tại ai cũng biết hung thủ giết Mộc Trầm Duẫn đã chạy trốn vào trong dãy núi Tam Mao. Ngươi có thể làm chứng được không chỉ có những viên quan hôm qua trấn thủ ở đây, mà còn có rất nhiều quân nhân đuổi bắt. Chỉ cần ở trong dãy núi này bắt được Lâm Tịch dẫn ra ngoài, đó chính là bằng chứng. Tiểu đại nhân, ngài nói gì ta cũng chẳng hiểu đâu. Khương Tiếu Y nghĩ đến cảm giác phẫn nộ và tuyệt vọng của mình hôm qua, lại nghĩ tới việc Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện, cùng với tình cảnh Lâm Tịch đánh lên bả vai của mình. Hắn bất giác cảm thấy ấm áp, nên không nhịn được cười và nói: Người giết chết Mộc Trầm Duẫn có quan hệ gì với Lâm Tịch chứ? Mà hơn nữa, bằng chứng hay không bằng chứng thì sao? Phải bắt được người mới có bằng chứng. Hơi dừng lại trong chốc lát, Khương Tiếu Y cũng nhìn dãy núi kia và nói: Bây giờ có hơn 2 vạn quân đại quân bao vây ngọn núi kia đến mức nước chảy không lọt. Các ngài lại cố ý truyền tin tức ra ngoài. Bây giờ thì ai cũng biết hung phạm giết Mộc Trầm Xuân ở trong núi. Đến lúc đó nếu như là Lâm Tịch từ chỗ khác đi ra, xuất hiện ở đâu đó, tất nhiên là có thể làm chứng hắn không có quan hệ gì trong việc giết Mộc Trầm Xuân. Tiêu Thiết Lãnh trầm mặc nhìn Khương Thiếu Y, chỉ chốc lát sau đã lạnh giọng nói: "Chẳng ngươi hiểu được ta nói nhiều với các ngươi như vậy, cũng không phải là muốn tranh cãi hay là muốn đưa các ngươi vào chỗ chết. Ta chỉ không muốn thấy một người đáng lẽ có thể kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách Vân Tần, cuối cùng lại trở thành một người luật pháp Vân Tần không thể khoan dung, tử hụy tiền đồ. Các ngươi phải biết, nước không thể nào đứng thẳng được. Nếu như người nào cũng theo ý mình không tuân theo luật pháp, vậy thì Vân Tần lấy gì trị quốc?" "Tiêu đại nhân, ta và Lâm Tịch biết ý tốt của ngài." Khương Tấu Y nở ra nụ cười lạnh và trào phúng. Hắn nhìn Tiêu Thiết Lãnh và nói: "Nói như vậy, chắc là Tiêu đại nhân hiểu hơn chúng ta Mộc Trầm Xuân có đáng chết hay không. Lúc mà Vân Tần lập quốc, Trương Viện Trường và Tiên Hoàng đã nói qua: hoàng thân phạm pháp, xử như thứ dân. Bây giờ có chuyện này, nói cho cùng là có người biến luật pháp Vân Tần thành một trò chơi. Cho nên nếu như đây là một trò chơi, tất cả phải chờ xem các ngài có thể bắt được người trong núi hay không. Tiêu đại nhân à, ngài không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Càng nói, chỉ sợ ta sẽ càng cảm thấy đại nhân dối trá, càng không kính trọng ngài hơn thôi." Một lần nữa Khương Tiếu Y nhìn tòa núi kia, nói một câu như vậy đối với quan viên hình ti có quan vị cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Sau khi xuất viện tu hành, lại trải qua chuyện đêm qua, hắn bất giác cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Gân xanh hiện rõ trên trán của Tiêu Thiết Lãnh hơi nháy nháy, nhưng mà cuối cùng ông ta lại trầm mặc không nói gì, chỉ âm thầm thở dài. Ông ta cũng có cảm giác được, bởi vì quá nhiều chuyện như vậy xảy ra, nên những người trẻ tuổi này đã trở nên thành thục và bền bỉ hơn. Nhưng mà chính ông ta cũng là người tận mắt nhìn thấy những người này không những không bước lên bậc thang vinh quang triều đình, mà ngày càng rời xa vinh quang Vân Tần hơn. Còn ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì được. Trước mặt Biên Lăng Hàm là một quan viên hình thi. Giống như là trường hợp của Khương Tiếu Y và Tiêu Thiết Lãnh, quan vị của viên quan hình ti tóc trắng xóa này không biết cao hơn nàng bao nhiêu cấp. Lúc này viên quan hình ti này đang cầm lấy một tờ giấy đầy những vết nhăn trên bề mặt. Trên tờ giấy có chữ viết của Lâm Tịch với nội dung: "Khương Tiếu Y hình như say rượu ra ngoài, ta đi tìm hắn, cho dù xảy ra chuyện gì, chờ ta trở về hãy nói." Nét bút hàng chữ "chờ ta trở về hãy nói" cuối cùng dùng rất là nhiều mực. Các chữ gần như là bị lem mực, nhưng mà Biên Lăng Hàm đã hiểu ý của Lâm Tịch, nên nàng không nói gì cả. Đối mặt với rất nhiều nghi vấn, viên quan hình ti đối với Khương Tiếu Y và Lâm Tịch, bao gồm cả tờ giấy này được tìm trong phòng của nàng, nàng thủy chung vẫn chỉ trả lời ba chữ: ta không biết. Lão quan viên hình ti này vốn xuất thân từ điền sử và quan thẩm vấn, đã ép cung không biết bao nhiêu trọng phạm rất khó lấy chứng cứ. Nhưng mà đối mặt với cô gái thoạt nhìn rất là ôn nhu yếu ớt, từ đầu đến cuối chỉ nghiêng mặt, kiên định lắc đầu như vậy, ông ta đành kêu khổ trong lòng, không có phương pháp nào để xử lý. Bởi vì quan vị lão không thấp, bởi vì lão đã già, nên lão tất nhiên hiểu được việc này chỉ là một người muốn một người quỳ xuống. Nhưng mà người kia lại không chịu quỳ. Hơn nữa dù là bên nào, lão ta cũng không thể đắc tội được. Lão đã già rồi, tính tình tương đối dễ chịu, không kiên cường giống như là đám người Tiêu Thiết Lãnh được. Mà sau khi từng sống trải qua thời đại của Tiên Hoàng và Trương Viện Trường, nên hiện giờ lão không thể nhịn được nghĩ rằng vị thiên tử đang ngồi trên long ỷ, cần gì phải làm như vậy? Tại sao không giống như trước đây, mọi người vui vẻ cười đùa, vây quanh một nồi thịt dê nóng hổi ăn uống, trên mặt nở ra một nụ cười tươi. Một bên thì thần phục, một bên làm người ta hoàn toàn thần phục, không phải tốt lắm hay sao? Tuổi đời đã lớn, lão tất nhiên không phải là lưu manh, đôi mắt đã già lão càng tinh hơn. Thật ra đã nhiều năm như vậy, không phải rất nhiều quan viên Vân Tần cũng nghĩ như vậy ư? Lâm Tịch vẫn như trước chạy thật nhanh trong rừng sâu. Trước mặt hắn không xa là một vực sâu gần như là dựng đứng. Dưới đáy vực sâu vài trăm thước là một con sông chảy về tỉnh thành. Đối diện với khe sâu rộng mấy chục thước giống như là bị tiên nhân dùng một đao bổ ra làm đôi chính là một cánh rừng rậm rạp mênh mông khác. Trước khi tới đây, Lâm Tịch đã từng đứng ở một vị trí cao cẩn thận quan sát, phát hiện ngọn núi này đã bị quân lính phong tỏa, cho nên hắn phải đi đến ngọn núi đối diện vực sâu này. Với tốc độ triệu tập và số lượng quân lính tập kết ở đây, sợ rằng không thể nào hoàn toàn phong tỏa mấy ngọn núi đối diện được. Chỉ cần qua được bên đó, hắn lập tức có cơ hội trốn thoát ra ngoài. Mặc dù vết thương trên vai trái đã ngừng chảy máu, cánh tay trái cũng có thể cử động được, nhưng mà xương cánh tay chắc chắn đã bị nứt nhiều chỗ, nên cánh tay trái của hắn đã bị sưng lên rất là to. Dù là mất máu hay là đau đớn, tất cả đều khiến thể lực bị tiêu hao dần đi. Cho nên tuy giờ trời đã hừng sáng, nhưng mà qua một đêm liên tục chạy, Lâm Tịch đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khi còn ở Học viện Thanh Loan, sau mỗi lần tu luyện đến sức cùng lực kiệt, sống không bằng chết, hắn đã biết tu hành ở thế giới này là một việc rất là kỳ diệu. Biết hồn lực của người tu hành cũng giống như là một loại chất dinh dưỡng và ngọn nguồn sức mạnh trong cơ thể con người. Trong lúc chống chọi với cái mệt mỏi, hồn lực tất nhiên sẽ dần dần tiêu hao. Mà qua một đêm này, hắn cũng cảm giác được sự bí mật của Minh Vương Phá Ngục không thể truyền cho bất cứ ai mà La Hầu Uyên đã căn dặn. Nguyên lý của Minh Vương Phá Ngục chính là dùng hồn lực giúp cho máu thịt nơi bị thương bị rung động, khiến cho tốc độ chữa trị vết thương ở nơi đấy nhanh hơn không ít. Nhưng việc này cũng làm cho hồn lực bị tiêu hao. Mặc dù hắn có hai chén nước, độ dày hồn lực gấp đôi người tu hành cùng cấp, nhưng mà đến lúc này, hắn cũng cảm giác được hồn lực của mình đã tiêu hao gần hết. Cho nên hắn nhất định phải tìm được một nơi yên tĩnh để minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với việc hồn lực suy yếu đến mức không thể nhấc chân bước đi được nữa. Nhưng mà ngay vào lúc này, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một thác nước. Một thác nước có tiếng nước chảy rất là vang. Chiều rộng của thác nước này không quá 5 thước. Nước chảy cũng không lớn, có thể do đầm nước hoặc là nước suối trên đỉnh núi tạo thành. Nhưng bởi vì vách đá hơi dựng đứng, bởi vì quá cao, nên khi nước chảy từ trên đây thẳng xuống sông nguồn, chảy về tỉnh thành bên dưới lại tạo thành một hình ảnh rất là rung động. Qua nhiều năm tháng chảy như vậy, bên dưới vực sâu đã tạo thành một cái đầm sâu có đường kính khoảng 5-6 trượng. Thoạt nhìn trông sâu thẳm xanh biếc, so với những nơi khác mà suối nguồn chảy qua còn sâu hơn rất là nhiều. Khiến cho hắn mừng rỡ chính là sau thác nước này, độ rộng khe sâu dường như là hơi nhỏ lại. Xem ra chỉ cần đi tiếp không bao lâu nữa, nhất định có thể tìm được đường vòng qua vực sâu này, đi vào khu rừng rậm rạp mênh mông bên kia. Tuy nhiên hắn bỗng nghe được tiếng bước chân rõ ràng mà ổn định từ trong cánh rừng bên cạnh truyền ra. Sau đó hắn nhíu mày thật chặt, thấy được ở bên bờ khe núi tạo thành thác nước có một khối đá. Trên đấy có một người ngồi xếp bằng. Bàn tay trái người này được dùng vải đen biên quân quấn lại, ngực hắn cũng được băng bó cẩn thận. Lâm Tịch, ngươi thật sự làm ta thật là giật mình, không ngờ có thể chạy xa đến được như vậy. Tiết Vạn Đào ngồi yên như là một tảng đá, ngẩng đầu lên trầm lãnh nhìn Lâm Tịch với vẻ mặt xám cho đáng lẽ không nên có một người trẻ tuổi như hắn, lạnh lùng nói: Không thể phủ nhận ta đã thật sự xem thường chiến lực của ngươi. So với những hồn sư bình thường, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà hồn lực của ngươi đã tiêu hao gần hết. Đừng nói là một người tu hành, ngay bây giờ, chỉ cần là mấy quân sĩ bình thường cũng có thể giết chết ngươi. Ngươi trốn lâu như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng không thoát được. Tiết Vạn Đào từ từ đứng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch nói: Trong khoảng thời gian chờ giết chết ngươi, ta đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Nghe nói ngươi tố giác một gã tướng liên doanh có quan hệ với người tu hành Đại Mãng Thiên Ma Quật. Vậy ngươi hẳn cũng biết thủ đoạn của Thiên Ma Quật. Không trách kiếm của ta đã đâm sâu vào cơ thể ngươi, nhưng mà nhất thời lại không thể khuấy mở được. Trong lúc chiến đấu với ta mà ngươi có thể nghĩ ra như vậy, ta thật sự đã thua ngươi. Nhưng mà ta cũng phải cảm ơn ngươi. Những gì mà ngươi đã nói và làm đúng là mẫu mực để ta học hỏi được nhiều thứ. Việc này còn có ích hơn việc so với giết nhiều người tu hành khác nhau. Thì ra cái cảm giác nhìn con tay của mình rơi xuống lại đáng sợ như vậy. Tiết Vạn Đào tự giễu, sau lạnh lùng nói tiếp: Nhưng ta sẽ học được cách vứt bỏ nỗi sợ hãi này. Nghe Tiết Vạn Đào nói được những lời này, Lâm Tịch không lên tiếng, chỉ lặng lặng cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lúc Tiết Vạn Đào nói, Lâm Tịch càng nghe được tiếng bước chân trong khu rừng rõ ràng hơn. Viên tướng lãnh Vân Tần sắc mặt trầm lãnh kia đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mặc dù là không biết viên tướng lãnh Vân Tần này là ai, nhưng mà Lâm Tịch có thể cảm giác được đối phương là một người tu hành. Với trạng thái hiện giờ của hắn, viên tướng lãnh Vân Tần này là một bức tường thành màu đen không thể vượt qua được. Một bên là tường thành màu đen vững chắc, một bên khác là vực sâu không thể nhảy qua, mà trước mặt hắn chính là Tiết Vạn Đào đã thay đổi hoàn toàn so với đêm qua. Mặc dù hắn nhận ra trong lúc nói chuyện hô hấp của Tiết Vạn Đào rất là rối loạn. Một đao cuối cùng quán đêm qua đã làm cho nội phủ của Tiết Vạn Đào bị thương. Muốn khôi phục cần phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà hồn lực của Tiết Vạn Đào rõ ràng chưa tiêu hao quá nhiều. Hắn không thể đỡ được một kích của Tiết Vạn Đào. Nét sầu lo không thể che giấu hiện rõ trên lông mày của Lâm Tịch. Nhưng hắn vẫn không xoay người chạy trốn, mà là từ từ đi tới vài chục bước hướng về chỗ Tiết Vạn Đào. Nhích lại gần thác nước dựng đứng trông như là một đường thẳng màu bạc giữa trời đất ở ngay đấy. Hắn cũng không trả lời những gì mà Tiết Vạn Đào nói, chỉ lẩm bẩm tự nói với chính mình. Thật là cao đấy. Những bọt nước nho nhỏ bay bay thấm ướt mắt hắn. Gió núi thổi vào bộ quần áo tàn rách trên người hắn như là muốn chấn bay lên. Viên tướng lãnh Vân Tần sắc mặt trầm lãnh biết mình không cần nhúng tay, chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ. Tiết Vạn Đào như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lâm Tịch, lãnh đạm mà nói. Nước là vật rất vốn ôn nhu mềm mỏng, nhưng nếu rơi xuống từ độ cao hơn 100 thước, cho dù là người tu hành, mặt nước bên dưới cũng như là một miếng thép. Ta không biết ngươi có biết điều này hay không, nhưng mà độ cao vực sâu này hơn 20 trăm bước. Nếu như ngươi dám từ đây này nhảy xuống, ta cũng rất bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Lâm Tịch lại bước 2 bước tới trước vách núi trơn trượt, xoay người lại, nhìn Tiết Vạn Đào mà nói. Theo những gì ta biết, những người hay nói nhảm không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tiết Vạn Đào nheo mắt lại, cười lạnh nói. Nhưng hôm nay người chết chính là ngươi, không phải ta. Lâm Tịch không biến sắc, ngược lại lại rất là bình tĩnh nhìn Tiết Vạn Đào, chế giễu. Ngươi vừa nói ngươi đã biết cách bỏ qua nỗi sợ hãi kinh khủng trong tâm của mình, nhưng ngươi lại cho rằng ta không dám nhảy từ nơi này xuống. Cho nên, thật ra ngươi vẫn rất là sợ đấy. Hơi dừng lại một chút, Lâm Tịch lắc đầu, khinh thường nhìn Tiết Vạn Đào, bình tĩnh nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, vách đá như vậy ta đã nhảy qua rất nhiều lần. Cho nên chỉ cần ta không chết, bất kể ngươi có tiến bộ hơn hôm qua bao nhiêu, ngươi vẫn sẽ phải chết trong tay của ta. Viên tướng lãnh Vân Tần đang lặng lặng quan sát bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập thần sắc không thể tin được. Hô hấp của Tiết Vạn Đào bỗng nhiên rối loạn, hồn lực dao động đến mức suýt nữa đã làm thương thế trong cơ thể hắn nghiêm trọng hơn. Theo những gì hắn hiểu, hắn cho rằng Lâm Tịch tuyệt đối không thể làm chuyện điên rồ, ít nhất là sẽ liều chết đánh cược một lần, xem thử có thể thực hiện mưu đồ ngọc đá cùng vỡ hay không, cả hai cùng nhau chết. Nên hiện giờ hắn đã chuẩn bị tung một chiêu tất sát ra. Nhưng mà vào lúc này, hắn cũng cảm giác được những gì mà Lâm Tịch nói không phải là mê hoặc kẻ địch. Bởi vì trong lời nói của Lâm Tịch có sự khinh thường đối thủ cùng với lòng kiêu ngạo rất là riêng biệt. Hắn rốt cuộc đang dựa vào cái gì? Tại sao trong tình huống này còn có thể bình tĩnh và kiêu ngạo như thế? Tiết Vạn Đào nhìn Lâm Tịch, sau đó hắn khẽ ngừng thở. Lâm Tịch đã phát lực, cả người hắn nhảy ra ngoài, nhảy xuống vực sâu bên dưới. Thật là cao đấy! Trong nháy mắt nhảy ra ngoài, Lâm Tịch không nhịn được nhẹ giọng nói một câu, sau đó hít một hơi thật sâu. Trong nhiều lần tập luyện tiễn kỹ lúc trước, Lâm Tịch đã vài lần nhảy qua vách đá, dùng giây phút đối diện với sống chết để ma luyện tâm trí của mình. Có những vách đá còn cao hơn vực sâu này. Nhưng mà những lúc trước hắn lại không có gánh nặng, chỉ cần vận dụng năng lực đặc biệt trở về là được. Tuy nhiên, hôm nay hắn lại đang liều mạng thật sự. Hắn muốn sau khi rơi xuống mình vẫn có thể sống, chứ không phải là trở về vách đá. Nếu như trở về vách đá, hắn phải đối mặt với hai người tu hành mà mình không thể địch nổi. Kết quả vẫn sẽ là cái chết đang chờ hắn. Cho nên, hắn đã lựa chọn nhảy xuống thác nước này, bởi vì dưới thác nước là một đầm nước có màu sắc xanh thẫm, mực nước có lẽ sâu hơn những nơi khác rất là nhiều. Rơi xuống chỗ đó, chưa chắc hắn đã phải đụng vào đáy. Nhưng hắn còn phải đảm bảo mình có thể rơi chính xác xuống đầm sâu này. Hơn nữa còn phải nghĩ cách giảm tốc độ rớt xuống của mình. Nếu không, cho dù đầm nước bên dưới có đủ sâu, nhưng mà ngay trong nháy mắt rơi vào mặt nước, kết quả hắn phải nhận chính là những gì mà Tiết Vạn Đào đã nói, xương cốt vỡ tan mà chết. Bởi vì khác với những người lúc nhảy xuống mà không có áp lực của cái chết, nên vực sâu này thoạt nhìn trông rất là cao. Đứng ở sát vách nhìn xuống bên dưới, đầm nước sâu kia cũng làm cho lòng người phải khiếp sợ. Trong mắt của Lâm Tịch, vách đá dựng đứng như này đang bay lên thật là nhanh. Từng mảng rêu xanh ươn ướt và các tảng đá như là kéo dài ra, hóa thành những đường kẻ màu xanh và đen. Tiếng gió vù vù, tiếng nước chảy ầm ầm cùng với trọng lực đặc biệt khi rơi từ trên cao xuống. Tất cả khiến cho ý thức và máu huyết lưu thông trong người quán tựa hồ bay vút lên, lòng tất nhiên rất là hoảng hốt. Khi mà nhảy ra ngoài, khoảng cách giữa hắn và vách núi không quá xa. Đối với bất kỳ người nào nhảy núi để tìm sự sống trong cái chết, đây là việc rất là nguy hiểm. Bởi vì phần lớn vách núi đá đều lởm chởm không giống nhau. Từ trên nhìn xuống chưa chắc đã ước lượng được chiều dài tảng đá nhô ra. Gió núi mạnh mẽ càng dễ dàng thổi người nhảy đập vào vách đá bên cạnh. Nhưng mà Lâm Tịch chỉ hơi mở mí mắt ra, cố gắng nhìn rõ ràng mọi vật hơn một chút, đồng thời thầm tính toán thời gian kỹ càng. Tay phải của hắn nắm chặt trường đao màu đen, có một mảnh vải rất là dày quấn chặt tay hắn và chuôi đao, quấn rất là chặt. Không phải kiểu quấn để bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng ném đao ra như là Đường Khả đã dạy hắn. Từ trên nhìn xuống trông vách đá này rất là cao, nhưng mà thực tế thời gian rơi xuống lại rất ngắn. Cho nên gần như là không thể dừng lại một giây phút nào. Lâm Tực vừa nhảy ra lập tức quay cuồng trên không trung một vòng, điều chỉnh thân thể thành tư thế đối mặt với vách đá. Lâm Tịch cũng biết mình đang đối mặt với những thời khắc sống chết. Trái tim của hắn co rút mãnh liệt trước nay chưa từng có. Khí huyết trong người như là sôi trào hẳn lên. Số lực còn sót lại trong cơ thể hắn cũng được điều động, toàn bộ sôi trào, điên cuồng tập hợp vào tay của hắn. Lâm Tịch xuất đao, dồn hết sức lực để xuất đao, chém mạnh vào vách đá mặt trước. Lưỡi đao sắc bén lạnh như là băng giá chém vào vách núi ươn ướt mà cứng rắn. Tốc độ rơi xuống của Lâm Tịch giảm mạnh thấy rõ. Đồng thời bản thân người đang nắm chặt trường đao là Lâm Tịch có cảm giác như là cả người của mình đang chấn động. Trường đao của hắn chém thật sâu vào trong vách núi, nhưng mà thân thể của hắn lại như là đụng vào một tòa núi vô hình. Rắc một tiếng, hắn nghe được âm thanh xương cổ tay của mình nứt rõ ràng. Một luồng sức mạnh như là đang xuyên qua trường đao truyền vào trong ngực bụng của mình. Xung lực và phản lực mạnh mẽ khiến cho thân thể hắn bị đẩy ra khỏi vách núi đá khá xa, chuẩn xác tiếp cận với thác nước kia, chuẩn bị rơi xuống đầm nước sâu u ám bên dưới. Lúc này Lâm Tịch đang ở giữa vách đá. Lâm Tịch lăn lộn trên không trung. Hắn mơ hồ nhìn thấy có được vài cọng cỏ cây dài vượt qua ở trên vách đá dựng đứng. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy rõ đầm nước sâu đang ngày càng to dần trong mắt của mình. Hắn không kịp làm những điều khác, chỉ có thể điều chỉnh được thân thể thẳng tắp ra, giữ vững đầu và chân luôn hướng thẳng. Ngay cả mũi chân cũng được kéo căng, giống như là một cây trường thương sắc bén chuẩn bị rơi xuống mặt nước. Bọt nước bắn lên cao. Một lần nữa Lâm Tịch giống như là đụng vào một tòa núi lớn vô hình. Nếu như so với lúc toàn lực chém đao vào trong vách đá, lần này xung lực và phản lực dường như nhỏ hơn một chút. Nhưng vì vài giây trước hắn đã bị phản lực làm bị thương, cũng vì thời gian quá ngắn, nên vào giờ khắc này tất cả tự như là cùng lúc bạo phát. Nếu như so với toàn lực chém đao trong vách đá, lần này xung lực và phản lực dường như nhỏ hơn chút ít. Nhưng vì vài giây trước hắn đã bị phản lực làm bị thương, cũng vì thời gian quá ngắn, nên vào giờ khắc này, tất cả tự như là cùng lúc bạo phát. Phốc một tiếng. Mặc dù hắn đã kịp hoàn thành tư thế đúng nhất khi nhảy từ trên cao xuống mặt nước, nhưng mà hắn vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài. Vết thương ở ngực trái của hắn vốn đã cầm được máu, một lần nữa bị rách nát, từng dòng máu nóng chảy ra bên ngoài. Tiếp theo, cả người hắn chìm xuống mặt nước sâu thẳm u ám, hoàn toàn biến mất trong bọt nước trắng xóa. Ở bên trên vách đá, Tiết Vạn Đào không thể để đến vết thương ở ngực, là người đầu tiên đi đến bên vách đá trơn trượt. Bởi vì thời gian quá ngắn, nên hắn chỉ nhìn thấy thời khắc Lâm Tịch nhảy xuống đầm nước sâu. Lúc đấy sắc mặt hắn đã rất là tái nhợt. Hắn nhìn đầm nước sâu thẳm bên dưới, không nhịn được bước tới một bước, cắn răng muốn nhảy xuống. Nhưng mà gió núi lồng lộng thổi vào người quán, khiến hắn bị mê muội, bất giác lùi về phía sau một bước. Sắc mặt quán nhất thời tái nhợt hơn. Khi mà nhìn xuống vách đá lầm chầm, nhìn xuống đầm nước sâu trông rất là nhỏ bên dưới, hắn bất ngờ thê lương hét lên. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Sao hắn dám nhảy xuống dưới? Viên tướng lãnh Vân Tần lãnh đạm cũng đến vách đá, lặng lặng nhìn xuống bên dưới, hít một hơi thật sâu. Gã cũng không dám nhảy xuống. Với độ cao như vậy, nếu bên dưới là một đầm nước sâu rộng lớn, gã cũng không do dự mà nhảy xuống. Nhưng mà bên dưới nhìn xuống, đầm nước sâu bên dưới trông giống như là một miệng giếng vậy. Hơn nữa có ai dám chắc đầm nước này sâu hay là không sâu, hay là bên dưới có đá ngầm hay không? Khi nghĩ đến những điều này, gã bất giác cảm thấy sợ hãi. Gã không muốn mình lại chết một cách vô vị như vậy, mà gã cũng hiểu tại sao Tiết Vạn Đào lại gào hét thê lương. Bởi vì gã cũng là người tu hành, nên gã hiểu rất rõ rằng đối với một người tu hành, vào lúc cho rằng mình đã đột phá, cho rằng mình đã hơn đối thủ, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện chênh lệch giữa hai bên lại lớn như thế nào, lại bị đối thủ cười nhạo liên tục. Đó là một nỗi thất bại không thể diễn tả được. Vừa rơi xuống nước, cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch chính là toàn thân đau đớn, không biết đã bị dòng nước cuốn tới chốn nào. Lồng ngực quán bị đè ép giống như là không biết bao nhiêu vật nặng đè lên, khó chịu không thể tả. Nhưng sâu trong thâm tâm, một niềm vui mừng lại trỗi dậy. Bởi vì hắn còn tỉnh táo, bởi vì hắn không phải đập vào đá ngầm ở bên dưới đầm nước sâu. Trọng lực hấp dẫn đối với hắn biến mất, cả người bắt đầu nổi lên. Cảm thấy được ánh sáng đằng trước, Lâm Tịch càng tỉnh táo hơn. Trực giác nói cho hắn biết hai chân của mình không bị thương gì. Nhưng mà cổ tay phải lại bị đau đớn muốn nứt, khiến hắn cảm thấy mê muội và vô lực. Hắn tầm nghĩ cổ tay phải của mình đã bị gãy. Lúc này hắn đã mở mắt ra. Khi mà nhìn thấy có những bóng đen hình bầu dục đang bao quanh mình, hắn nhất thời biết đó là những tảng đá ngầm. Nếu như là lúc rơi xuống mà đụng vào chúng, vậy thì cho dù hồn lực mình còn tràn trề đi chăng nữa, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ rất là bi thảm. Ầm một tiếng. Nhưng mà bỗng nhiên hắn nghe được tiếng động khác thường. Có những vật hình dáng khác nhau từ trên rớt xuống, rơi vào mặt nước cách chỗ hắn khoảng 5 đến 6 thước, khiến nước bọt trắng bắn tung lên. Hắn lập tức ngẩn người. Thì ra là Tiết Vạn Đào ở bên trên không rõ hắn sống hay chết, nên đã giận dữ thả đá xuống. Hiện giờ thân thể của Lâm Tịch đã gần như là cực hạn. Nếu như là bị đá núi đập trúng người, chắc chắn là không thể chịu đựng nổi. Nên hắn nhất thời dùng hai chân đạp trước nước một cái, muốn thoát ly cái lơi đá rơi xuống một chút. Nhưng mà không ngờ vừa mới động, hai chân lại bị quấn vào mạch nước ngầm. Cảnh vật trước mắt hắn liền tối hẳn đi, không thể nhìn thấy ánh sáng bên trên nữa. Lâm Tịch kinh hãi vô cùng, bởi vì lúc rơi xuống nước bị thương nặng phun máu ra ngoài. Một hơi hít sâu ra ngoài đã thở ra, bây giờ không thể nín thở được nữa. Cách duy nhất là phải cố gắng nổi lên trên. À một tiếng, đầu quán va vào một vật cứng, toàn thân lại đau nhức. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, há mồm ra thở dốc. Thì ra là quanh năm suốt tháng hạp cốc này được con sông bên dưới liên tục chảy qua, nên đã làm mòn hai bên vách núi sát mực nước, cắt sâu vào trong lòng núi mấy thước, tạo thành hai khe hở đối diện như là hai hành lang song song với nhau. Lúc này mực nước không cao, nên giữa mực nước và mặt đá phía trên có một khe hở khá là cao. Khi ở trong khe hở trong núi này, không những không lo lắng bị các tảng đá phía trên rơi trúng, mà còn có thể tự do hô hấp. Liên tục hít vào thở ra, Lâm Tịch cảm thấy mình đã khỏe hơn một chút, đầu dần tỉnh táo trở lại. Nhưng mà mạch nước ngầm đột nhiên biến đổi lớn, hắn còn chưa kịp suy nghĩ được gì, mạch nước ngầm đã cuốn hắn đẩy thẳng tới vách đá ngay đó. Lâm Tịch hơi kinh hãi phát hiện trên vách đá đằng trước có một hang động tối đen, không biết dẫn đi nơi nào. Hai chân hắn cố gắng đạp mạch trong nước, nhưng mà không thể thoát được, đành bị mạch nước ngầm đẩy vào hang động tối đen đằng trước. À một tiếng, một tiếng động nhỏ vang lên, thân thể quán lại bị đụng vào vách núi đá. Trong cơn đau nhức, Lâm Tịch có cảm giác như mình không thể khống chế được nữa. Chỉ biết mình đã bị mạch nước ngầm quấn đi và đẩy vào trong hang động tối tăm đó khoảng mấy chục thước, sau đó đụng vào một bờ đất. Từ bản năng muốn thoát khỏi mặt nước, Lâm Tịch cố gắng trèo lên bờ đất. Một lúc sau đã có nửa thân người ở trên bờ hoàn toàn. Khi mà tỉnh táo hơn, hắn bắt đầu thích ứng với không gian tối tăm xung quanh mình. Không ngờ lại phát hiện mình giống như là một con thuyền đang mắc cạn trong bãi đá. Lúc ở bên ngoài, hắn đã biết do nước sông chảy qua nhiều năm tháng, nên hai vách núi sát mực nước đã bị lõm sâu vào trong. Sau đó dòng nước chảy vào một cái hang động tối tăm tự nhiên khoảng vài trăm thước. Nhưng mà điều khiến cho người ta bất ngờ nhất là sau khi đi đến tận cùng hang động ấy, sẽ lập tức nhìn thấy một hang động rộng lớn khác trên mực nước. Đây là một hang động rộng rãi, tối đen. Hơn nữa dường như là trần động rất là cao, nên thỉnh thoảng Lâm Tịch lại nghe thấy tiếng gió thổi vi vu qua bên tai mình. Lâm Tịch cố gắng nhích người lên một chút nữa, đôi chân hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, sau đó khó khăn ngồi trên một tảng đá. Sau một hồi thích nghi, ánh mắt của hắn đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trong lúc xoay đầu, hắn lập tức sợ hãi một hồi lâu, bởi vì hắn phát hiện trên một vách động cách bãi đá hắn đang ngồi không xa, có những dấu vết độc đá của con người. Cố nén cảm giác nóng cháy trong người hay sự đau đớn vô hạn, Lâm Tịch từ từ đứng lên, khó khăn đi tới trước vài bước. Hắn có thể nhìn rõ mọi vật hơn một chút. Hắn thấy được mặt đất ở đây rất là bằng phẳng, rất giống với nơi đóng tàu. Ngoài ra hắn còn thấy nhiều gỗ mục, cây khô, đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây đang chất chồng lên nhau. Tất cả khiến hắn liên tưởng đến nơi đây hẳn là một chỗ đóng tàu tu bổ thuyền bè. Tiếp đó, Hắn thậm chí còn nhìn thấy những cái cọc để cột dây thừng lại, cùng với những sợi dây thô to đã mục nát. Quan sát những cái cọc một hồi lâu, hắn mơ hồ nhìn thấy chữ viết. Một lần nữa, Lâm Tịch khó khăn đi lên hai bước. Sau khi mà nhìn thấy chữ rõ ràng viết ở phía trên, hắn liền tự giễu cười cười. Tiếp theo rất là an tâm và kiêu ngạo, ngồi trên mặt đất bằng phẳng gần cái cọc đó. Hắn tự giễu cười cười là vì thế giới này quả nhiên không có những chuyện hoang đường mà hắn hay kể cho lão muội Lâm Thiên nghe. Tỉ như là sau khi rơi xuống vách đá, lập tức gặp được lão gia gia tu luyện Cửu Dương Thần Công, chuẩn bị truyền cho ngươi 100 năm công lực. Trên cái cọc cạnh hắn có khắc 5 chữ: Bãi đá Long Quang. 50 năm trước, từ sơn mạch Long Xà kéo dài đến hành tỉnh Đông Lâm này, ban đầu được gọi là đất Bánh Trung. Chỉ có một vương tộc ở Trung Châu được cắt đất phong hầu, có thể được xem là một nước chư hầu nhỏ như là bao nước khác, hơi thần phục với đế quốc Vân Tần. Lúc đấy bản đồ đế quốc Vân Tần chỉ được một nửa như ngày nay, khống chế tuyệt đối đối với các lãnh thổ ở phía Tây và phía Bắc. Đối với những vùng đất khác như là Bách Trung này lại gần như là không quản hạt được chặt chẽ. Bạch Vân Quán hương khói nghi ngút trên đỉnh núi Tam Mao cũng được xây dựng hơn 400 năm. Nhưng đây cũng chỉ là một nơi do đạo nhân có tên là Đạo Bản Vô Hình xây nên. Nghe nói người này xây Bạch Vân Quán ở đấy là muốn xa lánh trần thế, thậm chí còn lấy đạo hiệu là Đạo Bản Vô Danh. Có thể nói khắp hành tinh này, Bạch Vân Quán là một thắng cảnh rất là nổi tiếng. Nên trên đường đến nhà của Mộc Trầm Duẫn, Lâm Tịch cũng nghe được một vài điển cố liên quan đến Bạch Vân Quán. Được mọi người nhắc đến nghi án khó hiểu nhất mà hậu nhân vẫn không giải thích được. Tương truyền năm xưa, lượng đá khổng lồ để xây dựng nên Bạch Vân Quán và tháp Long Quang khổng lồ gần đấy là được khai thác ngay núi Tam Mao này, sau đó mới chuyển ra bên ngoài. Cách giải thích này tương đối là hợp lý, bởi vì muốn vận chuyển mỗi khối đá nặng khoảng 500-600 cân từ nơi khác lên núi để xây dựng, nhất định là tốn rất là nhiều tiền. Mà có nhiều dân chúng cũng từng khẳng định rằng chất liệu đá dùng để xây nên Bạch Vân Quán và tháp Long Quang khổng lồ là giống nhau. Nhưng mà điều làm cho người khác khó hiểu nhất chính là mặc dù đã tìm kiếm khắp núi Tam Mao, nhưng lại không phát hiện được bất kỳ mỏ đá lớn nào cả. Như vậy, số lượng đá kinh người đã xây nên Bạch Vân Quán và tháp Long Quang cao 9 tầng kia là từ đâu mà có? Bởi vì khi xưa Bạch Vân Quán không quá nổi tiếng, bởi vì thời gian quá là xa xưa, bởi vì sau đó chiến sự liên tục xảy ra, vương triều thay đổi nên không thể tra được nguyên nhân thật sự. Cho dù là đạo nhân già nhất trong Bạch Vân Quán cũng không thể biết số đá xây dựng lên Bạch Vân Quán và tháp Long Quang lấy từ đâu ra. Ở thế gian này, thánh địa tu hành cũng chỉ có mấy nơi, nên trong khe núi vách đá này không thể nào có những thứ được gọi là bí tịch tu hành. Không ngờ đến ngày hôm nay Lâm Tịch lại đến được nơi này, vô tình hiểu được nghi án nhiều người không giải thích được trong những năm qua. Rất có thể là năm xưa đạo nhân Đường Bản Vô Danh đã vô tình phát hiện được nơi đây, sau đó huy động nhiều người cùng nhau khai thác mỏ đá, sau đó dùng thuyền đưa ra ngoài, dọc theo dòng nước đến nơi thích hợp xây Bạch Vân Quán, cuối cùng là dùng dây thừng kéo lên trên. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó mực nước ở khe núi này đã dâng lên che lấp dấu vết mỏ đá, cho nên trừ khi là giống như là Lâm Tịch, bị dòng nước chảy trong con sông cuốn đi, đúng là dịp lọt vào nơi này. Nếu không thì bất kể bên ngoài có dùng thuyền để tìm kiếm hay không, cũng không thể phát hiện được hang động này. Mặc dù Tiết Vạn Đào có can đảm nhảy xuống, cũng không thể phát hiện được nơi này. Hơn nữa dựa vào hành động đẩy đá xuống sông lúc trước, cộng với thương thế trên người, Lâm Tịch liền biết Tiết Vạn Đào chắc chắn không dám nhảy xuống. Nếu như nhảy, kết quả chính là tử vong. Cho nên hiện giờ Lâm Tịch rất là an tâm, biết mình không cần phải chạy nữa, ít nhất là có thể ở chỗ này dưỡng thương. Lần này hắn thậm chí là không dùng năng lực quay về 10 phút trước, nhưng mà cuối cùng đã sống sót được rồi. Hơn nữa còn thoát khỏi vòng vây của nhiều người tu hành và quân đội tinh nhuệ Vân Tần, nên hắn cảm thấy rất là đáng để kiêu ngạo. Tiết Vạn Đào ắt hẳn khó hiểu được vì sao mà Lâm Tịch lại kiêu ngạo. Lâm Tịch đã dám nhảy xuống vách đá, tất nhiên là trong tâm đã không còn sợ hãi sống chết như là hắn. Hơn nữa ngày thường Lâm Tịch còn dám nhảy ở những nơi cao hơn để giúp tu hành hiệu quả hơn. Vậy tại sao Tiết Vạn Đào có thể so sánh với Lâm Tịch được? Lâm Tịch ngồi xuống. Khi mà cảm thấy ngọn lửa vô hình trong người đã gần biến mất, đồng thời nhìn thấy vết thương ở ngực trái bắt đầu rỉ máu, hắn liền hiểu đây là lúc mình phải minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Cho nên hắn lập tức không nghĩ thêm gì nữa, ngay ngắn ngồi xuống bãi đất trống gần với cái cọc có khắc 4 chữ Bãi Đá Long Quang, sau đó nhắm hai mắt lại.